Chương 278, phía sau màn. Cảm ơn lão lì xì. Chúc lão VSC gia đình luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt theo Lý Cửu Nguyệt rời phòng. Yến Quy Lai mới đưa nhìn về phía Chu Phàm cười nói, còn không có chúc mừng ngươi trở thành đồng ấn lực sĩ. Đa tạ. Chu Phàm cười trả lời. Yến Quy Lai lại là cùng Chu Phàm nói đùa vài câu, sắc mặt hắn mới nghiêm túc lên. Ngươi đối với lần này ông Lê sự kiện thấy thế nào? Chu Phàm trầm mặc một chút nói, để ta nghĩ lên thảo phạt kén cây lúc, nhân mị vô nhãn đã từng nói, hắn nói có một cái mang theo hồng mặt nạ ác quỷ người đem kén cây trồng ở núi Đông Khâu bên trên. Bây giờ nghĩ lại, hắn nói chưa hẳn liền là nói láo. Thực ra Chu Phàm QNZ không cho rằng nhân mị vô nhãn có cần phải biên dạng này một cái nói láo. Cái nhìn của ta cùng ngươi không sai biệt lắm. Yến Quy Lai sắc mặt lạnh lùng, nhân mị vô nhãn nói người đeo mặt nạ kia đem kén cây trồng ở núi Đông Khâu bên trên. Mới đầu ta là tin tưởng, nhưng sau khi trở về lại vấn an một số người, tra không ít tư liệu, nhưng đều không có đề cập đến kén cây có thể tới ghép. Cho tới hôm nay ông Lê, cũng giống như thế, nhưng vô luận là kén cây hay là ông Lê tại Thiên Lương Lý xuất hiện, đều thuyết minh một sự kiện, người đeo mặt nạ kia nắm giữ một loại rời cắm cây loại quái dị kỹ thuật. Chu Phàm trầm mặc nghe, hắn còn biết cái kia kén cây lai lịch bất phàm, là cổ kén cây phân hóa ra, nhưng là hắn không thể nói ra việc này. Ta nghĩ người đeo mặt nạ tại Thiên Lương Lý gieo xuống kén cây cùng ông Lê, có thể là tại kiểm tra, bọn hắn kỹ thuật còn không có thành thục. Yến Quy Lai lại chậm rãi nói, Thiên Lương Lý chỗ vắng vẻ, coi như thật ra cái đại sự gì, quan gia trong lúc nhất thời QNZ phản ứng không kịp, là bọn hắn chọn chúng thích hợp nhất nơi. Bọn hắn Chu Phàm sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn Yến Quy Lai. Là bọn hắn. Yến Quy Lai trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh khẳng định nói, ta cũng không phải cái gì mắt mù, đối bọn hắn không hề có cảm giác, đây là một cái du tẩu tại người cùng quái dị biên giới tổ chức. Loại này nghiên cứu quái dị không nhìn nhân sinh bình thường chết tổ chức, luôn luôn thỉnh thoảng liền sẽ ngoi đầu lên, trong lịch sử liền đã từng xuất hiện vô số dạng này tổ chức. Yến Quy Lai thân là nghi loan ti an đông sử, đương nhiên là có tình báo của mình nơi phát ra con đường, Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nếu là thật giống như Yến Quy Lai nói như vậy, người đeo mặt nạ kia tổ chức để mắt tới Thiên Lương Lý, vậy khẳng định sẽ còn náo ra càng lớn sự tình tới. Nói với ngươi nhiều như vậy, là bởi vì ngươi dù sao tham dự qua kén cây thảo phạt, vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi hẳn là hiểu một chút. Yến Quy Lai lại sắc mặt hơi trầm nói, ta đã phái người đi điều tra tung tích của bọn hắn, một khi tìm tơ ý bọn hắn ta tuyệt không tha bọn hắn. Yến Quy Lai trầm giọng nói, bị người ở sau lưng dở trò tắc quái, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti gặp như thế tổn thất lớn, khiến cho trong lòng của hắn rất là nổi nóng. Chu Phàm có chút trầm mặc, Yến Quy Lai nói như vậy, nhưng người đeo mặt nạ kia thế lực cũng không tốt đối phó. Người cái kia cộng tác Lý Cửu Nguyệt thế nào? Yến Quy Lai cười chuyển đổi đề tài nói. Hắn còn tốt. Chu Phàm thành thật trả lời. Yến Quy Lai khẽ gật đầu, hắn trung quy là thương nhân con trai, hơn nữa còn là áo công công mang tới. Ngươi cùng hắn ở chung lúc vẫn là phải cẩn thận một chút. Chu Phàm theo Yến Quy Lai trong phòng lui ra ngoài về sau, hắn liền hướng ti bên ngoài phủ tiến đến. Ngươi đi nơi nào? Lý Cửu Nguyệt không biết từ nơi nào xông tới hỏi. Đi xem ông Lê. Chu Phàm bước chân tăng tốc gấp giọng nói. Đây không phải giao cho phủ sư nhóm tới xử lý sao? Lý Cửu Nguyệt có chút khó hiểu nói. Chu Phàm không có trả lời, mà là mang theo Lý Cửu Nguyệt cùng lao huynh một đường chạy vội, rốt cục đến trạch viện. Phủ sư nhóm động tác rất nhanh, đây là cái này thời gian ngắn bọn hắn liền đã chế tạo tốt đầy đủ cái dương, đem những cái kia quả lê từng cái lấy xuống. Để vào trong dương. Xác nhận không có để lọt về sau, lại đem cái dương bịt kín tốt, Chu Phàm bọn hắn đuổi tới trạch viện lúc, một cái phù sư chính vung lên rìu, muốn đem huyết toán cấp ong cây lê chặt đứt. Đừng, chờ một chút, để cho ta tới. Chu Phàm hô một tiếng. Cái kia phù sư sững sờ, bất quá vẫn là đem rìu đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm không có nhận, mà là trực tiếp rút ra mình tinh xương đao rỉ, một đao chém tới. Cây lê tại đao đa y lư cờ chém vào xuống, trực tiếp gãy thành hai đoạn. Chứa trong dương phi trùng long long long bay động lên, va chạm đến tất cả cái dương đều đung đưa, chỉ là bọn chúng rốt cuộc cứu không cây lê. Cây lê là cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, triệt để mất đi sức sống. Bọn bổ khoái mang đi cái dương, bọn hắn muốn đem những này cái dương ném tới giã ngoại đi, để tránh bọn chúng thật có thể phá vỡ cái dương làm hại Thiên Lương Thành. Phù sư nhóm đã từng nói, ong cây lê chết, những này ong lê hóa thành phi trùng liền mất đi tọa độ không cách nào lại tìm về tới. Chu Phàm thu đao vào vỏ, hắn thở phào, hắn còn tưởng rằng không đổi kịp, một cái huyết toán quái dị, đó chính là tám đầu lớn sám trùng. Ngươi vội vã như vậy chạy đến chính là vì giết cái này quái dị ong lê? Lý Cửu Nguyệt có chút im lặng nhìn xem Chu Phàm. Trước đó Chu Phàm giết nhau quái dị liền mười phân thích, nhưng Lý Cửu Nguyệt không nghĩ tới Chu Phàm sẽ thích đến loại tình trạng này. Ngươi không biết, ta người này có cái tật xấu, nếu là đụng phải có thể đối phó quái dị, không tự tay giết chết bọn chúng liền toàn thân không thoải mái. Chu Phàm một mặt nghiêm túc nói bậy. Lý Cửu Nguyệt ách một tiếng, ngươi tật xấu này thật kỳ quái. Ta cũng cảm thấy. Ban đêm hạ trị về đến nhà, Chu Phàm giống như thường ngày cố định tu luyện, hắn chống lại cao đoạn đã dần dần vững chắc xuống, hắn không tiếp tục do dự, lấy ra viên thứ ba huyết long đan đem luyện hóa. Tăng trưởng huyết khí không ngừng cường hóa thân thể của hắn màng ra. Chống lại cao đoạn QNZ rất nhanh tới cực hạn. Chu Phàm dừng lại tiếp tục tu luyện, kháng kích đoạn tu hành so với hắn nghĩ còn muốn thuận lợi, tiếp xuống liền là tốc độ đoạn. Thế nhưng là nghĩ câu lên tốc độ đoạn đứng đầu công pháp liền cần 32 đầu lớn sám trùng làm mỗi câu. Tính đến hôm nay ong lê thu nhập, hắn cũng chỉ có 28 đầu lớn sám trùng. Mà lại 32 đầu lớn sám trùng chỉ là có cơ hội mà thôi, cái này tỷ lệ vẫn là quá nhỏ. Muốn có nắm chắc, vẫn là đến tích lũy càng nhiều sám trùng. Chu Phàm đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn, son phấn nơi đó không thể hy vọng xa vời, hắn vẫn là phải tự mình nghĩ biện pháp. Sám trùng tới từ quái dị cũng không phải rau cải trắng, hắn nghĩ càng nhanh đến mức đến sám trùng, trừ phi mạo hiểm đến giã ngoại đi săn giết. Thế nhưng là vừa đến hắn chức trách mang theo, thứ hai đến giã ngoại săn giết quái dị sơ sót một cái gặp được lệ cấp quái dị, có thể sẽ đem mạng của mình cho vứt bỏ. Muốn đi giã ngoại săn giết quái dị, tựa hồ có chút khó mà thực hiện. Trái lo phải nghĩ, Chu Phàm nhất thời QNZ không nghĩ tới biện pháp quá tốt. Hắn chỉ có thể đem việc này tạm thời buông xuống. Đến ngủ say lúc, Chu Phàm lần nữa tiến vào trên thuyền gỗ. Tối nay son phấn ngay tại trên thuyền, nàng người khoác lụa mỏng áo trắng, vốn mặt hướng lên trời, cả người lộ ra thanh lệ xinh đẹp nho nhã, nàng không có nhìn Chu Phàm, mà là tại thuyền một bên khác khiêu vũ. Cái kia mềm mại dáng người tại sương mù lượn lờ xuống, vũ đạo bao hàm cơ khổ ý Chu Phàm không có sinh lòng thương hại, nữ nhân này liền là tự tác giả mồm mà thôi. Muốn nói khổ, hắn mới khổ đâu, tuổi thọ chỉ có mấy năm, nếu là không cách nào đến có thể tăng trưởng tuổi thọ cảnh giới, vậy thì chờ lấy đi đời nhà ma. Chu Phàm chỉ là ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, liền bắt đầu luyện đao đi. Một người khiêu vũ, một người luyện đao. Trên thuyền bình an vô sự.